Âm Dương Miện, chương 602. Người quả nhiên là âm hiểm. gocchuyenaudio.com. Trong lòng Địa Long Tổ cực kỳ tán thưởng phương thức chuyển hướng đột ngột và trái với định luật tự nhiên của cơ động. Phương thức chiến đấu này ngay cả Long tộc cũng không làm được, thật sự rất có tính mê hoặc và bất ngờ. Nếu như không phải linh hồn lực của lão cao hơn cơ động, có thể phán đoán tốt hơn thì loại chuyển hướng này sẽ mang đến cho lão những phiền toái không nhỏ. Dĩ nhiên việc chuyển hướng của cơ động trên không trung cũng có những hạn chế nhất định. Hắn nhờ vào diệt thần dẫn mới có thể thay đổi thân thể của mình. Mà quan trọng nhất là cần phải có trụ cột thân thể cường hãn. Nếu chỉ là nham thạch với bùn đất thì không thể khinh địch như thế, nhưng nếu là thân thể Địa Long Tổ thì không thành vấn đề. Hiện tại cơ động đã đem diệt thần dẫn luyện tới mức đăng phong tạo cực, thân thể uyển chuyển như không xương. Một khi chiến đấu, thân hình của hắn có thể biến ảo tựa như quỷ mị vô song. Dĩ nhiên nếu không có Địa Long Tổ thì diệt thần dẫn của cơ động cũng không thể phát huy công dụng. Bản thân diệt thần dẫn có tác dụng lôi kéo địch nhân rồi dùng diệt thần kích hủy diệt. Nhưng cơ động thông qua linh hồn lực biết thân thể khổng lồ của Địa Long Tổ không thể di chuyển. Cho nên có thể nói đây chính là một trong những đòn sát thủ của cơ động. Lúc này, mắt thấy cơ động phóng tới, long chảo của Địa Long Tổ nhanh chóng vung lên, đồng thời ma lực trong cơ thể vận hành với tốc độ cực cao. Một cây thổ mâu lập tức từ mặt đất chui lên bắn thẳng tới cơ động. Long chảo của Địa Long Tổ thật là đáng sợ. Tuy chỉ có phạm vi tấn công trong vòng bán kính 30 thước. Nhưng không phải chỉ có long chảo của lão mới có lực tấn công mà mọi vật trong phạm vi ấy đều chịu sức ép giống như một ngọn núi cao đè xuống. Ma lực thánh cấp đỉnh cho dù không thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng đủ sánh ngang với siêu tất sát kỹ. Đối mặt tình huống như thế cơ động không chút hoang mang. 3 tháng lịch lãm khiến hắn sớm đã nắm được phương thức chiến đấu của Địa Long Tổ. Thủ trưởng đẩy ra, diệt thần dẫn bắt đầu thể hiện năng lực phản dẫn. Đây cũng kỹ năng mới mà cơ động biến hóa ra từ diệt thần dẫn. Hắn vận hành diệt thần dẫn theo phương thức vận chuyển ngược. Bàn tay lúc đẩy ra sẽ không sinh ra hấp lực mà đột nhiên lại phát ra lực đẩy. Cộng thêm ma lực tự thân hắn khiến lực đẩy tương đối lớn. Thân thể khổng lồ của Địa Long Tổ tự nhiên không thể nào bị cơ động lung lay. Nhưng mượn phản lực từ cú đẩy này, thân thể cơ động giống như đạn pháo bắn chếch ra xa. Từ lúc động thủ đến giờ, hắn ngay cả Phượng Vũ Long Xà biến cũng không dùng đến. Đôi cánh cố nhiên có thể khiến hắn có năng lực phi hành, nhưng trong tình huống này ngược lại sẽ tạo thành lực cản. Cơ động một lần nữa thay đổi phương hướng, thổ mâu tự nhiên là không thể đâm trúng hắn. Địa Long Tổ hừ lên một tiếng, long chảo lại tiếp tục vung lên. Ngũ chỉ của lão cũng chẳng khác mấy so với ngón tay của nhân loại. Vào lúc này, ngón cái và ngón giữa chụm lại rồi búng ra trong nháy mắt. Trong không khí nhất thời vang lên một tiếng nổ bén nhọn. Lần này không phải là thổ hệ ma lực mà là cực hạn kim hệ đầy sắc bén. Thân thể cơ động trong nháy mắt đã bị Địa Long Tổ chế trụ. Kim sắc quang vượng mang theo một luồng khí thế không gì sánh kịp trong nháy mắt đã đuổi tới sau lưng của hắn. Đối mặt với sự chế trụ của Địa Long Tổ, cơ động vẫn không chút hoang mang. Không khí trong hư không, gocchuyenaudio.com, phảng phất như bị vặn vẹo đôi chút, sau đó tia kim quang do Địa Long Tổ bắn ra cứ như vậy mà bị đình trệ tại không trung. Mà càng làm cho Địa Long Tổ khiếp sợ chính là mình đột nhiên mất đi sự khống chế đối với cơ động. Điều này sao có thể được? Địa Long Tổ thật sự kinh hãi. Tình huống như vậy từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Linh hồn lực của lão cao hơn cơ động một tầng, theo như lẽ thường mà nói thì cơ động căn bản không thể nào thoát được. Đây cũng một trong những nguyên nhân mà cơ động không thể nào đào tẩu thành công. Bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ, Địa Long Tổ có thể nắm rõ mọi đường đi nước bước của cơ động và thong dong ứng phó. Với ma lực vượt xa đối phương thì cơ động làm sao có thể thoát khỏi bàn tay lão. Mất sự khống chế cho nên kim quang dĩ nhiên chỉ có thể dừng lại trên không trung. Cơ động chỉ cần né sang một bên là đạo kim quang ấy đã chệch khỏi mục tiêu. Tránh khỏi một lần công kích là điều rất bình thường, nhưng có thể tránh khỏi sự chế trụ linh hồn thì lại là vấn đề rất lớn. Địa Long Tổ cảm thấy rất khó hiểu và buồn bực, cơ động mặc kệ suy nghĩ của lão, thân thể hắn bất chợt gia tốc lần nữa. Lần này hắn phóng thích hoàn toàn Phượng Vũ Long Xà biến, hai cánh vỗ liên tục phối hợp với đằng xà thiểm, dùng hết tốc lực vọt xéo tới phía trước. Sau khi thử qua nhiều lần, cơ động nhận ra chỉ có bay xéo mới thoát khỏi phạm vi khống chế của Địa Long Tổ. Trên bầu trời có thủy hệ, mặt đất có thổ hệ, việc bay xéo có thể tạo thành một khoảng cách lớn nhất. Không nghi ngờ chút nào, khoảng cách càng xa thì lực công kích của Địa Long Tổ tự nhiên cũng càng nhỏ. Trong lúc Địa Long Tổ đang kinh ngạc thì cơ động cũng đã chạy ra ngoài gần 300 thước. Âm dương hỏa cao tường pháp trận ở sau lưng dâng lên, thái cực ma vực mở ra đến trình độ lớn nhất như muốn nói không đột phá khoảng cách 3.000 thước thề không bỏ qua. Chuyện được copy tại truyện phun lúc này địa long tổ cũng đã có phản ứng. Lão hừ lạnh một tiếng, chảo phải giơ lên làm ra một động tác chộp vào hư không như muốn bắt lấy cơ động. Nhất thời, một luồng hấp lực vô cùng mạnh mẽ xuất hiện sau lưng cơ động, tốc độ của hắn trong chớp mắt bị chậm lại. Mặc dù còn có thể miễn cưỡng đi về phía trước nhưng mỗi giây chỉ đi được mấy thước giống như rùa mà thôi. Ma lực của cơ động chênh lệch quá lớn so với địa long tổ cho nên loại hấp lực này không biết bao nhiêu lần khiến cơ động không thể nào thoát khỏi. Huống chi lúc này mây đen đã giăng đầy trời. Mây đen này đương nhiên không phải là mưa, dưới sự khống chế của địa long tổ, vô số giọt nước ngưng kết thành băng chùy bắn về phía cơ động. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Song chảo của địa long tổ cùng lúc vươn ra. Chỉ cần cơ động phải lo chống đỡ công kích ở không trung tự nhiên không có khả năng ngăn trở hấp lực mà bị kéo trở về. Lão hiện tại đang muốn tóm tiểu tử này lại, sau đó hỏi về chuyện mới xảy ra. Đến lúc này lão vẫn không hiểu tại sao công kích của mình bị trì trệ và cơ động có thể thoát được linh hồn tỏa định của mình. Lúc này cơ động đang quay lưng lại cho nên địa long tổ không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn. Nếu như có thể thấy, lão sẽ lập tức gia tăng thêm mấy phần cảnh giác. Sắc mặt cơ động hết sức ngưng trọng, hai đầu gối cong lên, hai cánh tay cũng thu lại trước ngực. Hắn cố hết sức làm cho thân thể của mình bé đi, như vậy hấp lực tự nhiên cũng nhỏ lại. Băng, góc truyện audio.com, chùy trên trời đã công kích tới. Đây rõ ràng là thủy hệ siêu tất sát kỹ. Nhưng địa long tổ hiển nhiên không muốn chân chính thương tổn hắn, cho nên công kích của lão không nhằm vào trên người cơ động mà chỉ phong tỏa phía bên ngoài để tạo áp lực khiến hắn không thể nào chạy trốn. Cơ động hít sâu một hơi, hai tay đang chập lại trước ngực lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen. Ngay cả đôi mắt trong suốt của hắn dường như cũng bắn ra hắc sắc quang mang lập lòe không chừng. Sau lưng hắn âm dương hỏa cao tường pháp trận chuyển thành âm dương hỏa ngưng tụ pháp trận. Cùng lúc đó thái cực ma vực cấp tốc vận chuyển, hắc bạch song sắc chung quanh thân thể hắn tạo thành một quang cầu cực đại. Có thái cực ma vực che chở cho nên biến hóa của ngũ hành pháp trận không khiến cho địa long tổ chú ý. Băng chùy đại trận đang bay tới thì bất ngờ cơ động lại thu liễm hai cánh sau lưng, đồng thời cũng như triệt tiêu toàn bộ lực kháng cự. Cả người hắn giống như đạn pháo bay ngược về phía địa long tổ. Tình huống này không phải là lần đầu tiên địa long tổ gặp phải. Không nên ngạnh kháng với siêu tất sát kỹ, có thể nói đây là lựa chọn sáng suốt nhất của cơ động. Thấy thân hình cơ động đang bị kéo trở về, địa long tổ rất tự nhiên liền buông lỏng vài phần nhưng hấp lực từ long chảo vẫn giữ nguyên. Chỉ cần là như vậy thì cơ động nếu có muốn tiếp tục vọt tới trước cũng không thể nào thực hiện. Mây đen trên bầu trời và băng chùy đại trận giống như là bị một cây chổi khổng lồ quét sạch tiêu thất hoàn toàn. Nơi này là tam hợp sơn mạch mà tam hợp sơn mạch tự ý nào đó mà nói có thể coi như là một bộ phận thân thể của địa long tổ. Một khi bị siêu cấp tất sát kỹ oanh kích cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ít nhất cũng sẽ có một đại lượng thực vật tử vong, đây là điều mà địa long tổ không muốn thấy. Vì vậy sau khi mục đích đã thành, lão thà rằng hao phí một chút ma lực để triệt tiêu siêu tất sát kỹ mà mình đã phóng ra. Hủy bỏ siêu tất sát kỹ do mình phóng ra có thể sẽ bị ma lực cắn trả. Điều này dù là Long Hoàng cũng không dễ dàng làm được. Cơ động trên không trung tựa hồ còn cố gắng mở hai cánh để ổn định thân thể, nhưng hành động của hắn chỉ khiến địa long tổ càng thêm khinh thường. Muốn ngăn cản hấp lực của ta dễ như vậy sao? Cho dù là một tòa núi cao cũng sẽ bị ta hút tới đây. Quả nhiên sau khi cơ động cố gắng dãy giụa không có kết quả, hắn đã lựa chọn buông tha để thân thể giống như đạn pháo bắn về phía địa long tổ. Dựa theo kịch bản mọi lần thì sau khi long chảo của địa long tổ bắt được cơ động, lão sẽ ném hắn xuống đất và tuyên bố lần đào tẩu này thất bại. Lần này cơ động ngay cả 400 thước cũng không chạy nổi, điểm đặc biệt duy nhất chính là hắn có thể thoát khỏi linh hồn tỏa định của lão. Lần này hắn rất nóng vội, rất nhiều năng lực đào tẩu tương đối hữu hiệu cũng không dùng đến. Thực lực của địa long tổ thật sự quá cường đại cho nên lão tuyệt không cho là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cơ động có thể chạy thoát. Vì vậy, lão đã có chút xem thường cơ động. Trong suy nghĩ của lão, cơ động sở dĩ không sử dụng những kỹ năng đào tẩu kia là bởi vì linh hồn tỏa định của mình đã làm hắn tiêu hao ma lực. Hắn không thể nào chạy thoát từ trong tay mình được. Vì vậy đối với quá trình bắt cơ động trở lại tương đối thuận lợi, lão cũng không có quá nhiều hoài nghi. Mắt thấy cơ động đã đến trước mặt địa long tổ. Góc truyện audio.com, ngay vào lúc này, đột nhiên thân thể cơ động ở giữa không trung làm ra một động tác khiến địa long tổ cảm thấy khó hiểu. Hắn không mưu đồ chạy trốn mà lại xoay người lại đối mặt với lão long. Trong nháy mắt khi Cơ Động xoay người lại, Địa Long Tổ chợt cảm nhận được mối nguy hiểm, nhưng dù lão có muốn phản ứng thì đã không còn kịp nữa rồi. Trong hai tay đang chắp lại trước ngực, Cơ Động đang cầm một khối tinh thể màu đen, đường kính ước chừng nửa thước. Tinh thể màu đen này trong suốt, bên trong còn có quang vân màu tím lập lòe lưu chuyển. Mà đáng sợ nhất là bản thân nó không có chút ba động nào của ma lực, Địa Long Tổ cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào cho đến Cơ Động xoay người lại. Sắc mặt Cơ Động tái nhợt trùng yếu ớt đến dọa người, giống như là vừa bị tiêu hao cái gì đó rất lớn. Đây là, Địa Long Tổ đang kinh ngạc thì Cơ Động đã buông hai tay ra. Không cần hắn chủ động phát lực, long chảo của Địa Long Tổ đã đem tinh thể màu đen kia hút lấy. Nói thì chậm nhưng trên thực tế quá trình này xảy ra như chớp giật. Khi Địa Long Tổ vừa buông ra hai chữ thì tinh thể màu đen cũng đã đụng vào long chảo khổng lồ của lão. Trúng kế rồi, đây là ý niệm đầu tiên của Địa Long Tổ. Bất quá, cho dù lão biết được thì cũng đã chậm. Ý nghĩ này mới vừa sinh ra thì một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh trong phút chốc truyền khắp toàn thân lão. Bị ma lực truyền khắp toàn thân đối với loài người, thậm chí đối với long tộc mà nói là chuyện rất bình thường. Nhưng ba chữ này ở trên người Địa Long Tổ cũng đã ngàn vạn năm nay không thấy. Một cự long trưởng thành bình thường, tu vi đạt tới thập giai sẽ có chiều cao sẽ từ 20 đến 30 thước. Long vương có thể đột phá 30 thước và chỉ có hoàng tộc mới có thể sinh trưởng đến chiều cao 30 thước trở lên. Phải biết rằng, cự long có chiều dài thân thể khác nhau thì thể tích cũng theo đó mà tăng lên. Tuy nhiên Địa Long Tổ chính là một biến dị tồn tại, thân thể của lão cao gần 100 mét, thể trọng phải tính tới vạn tấn thì có thể thấy là khổng lồ tới cỡ nào chứ. Có thể làm lão trong nháy mắt cảm nhận được khí tức âm lãnh truyền khắp toàn thân thì cần phải có một nguồn ma lực khổng lồ đến chừng nào. Khi tinh thể màu đen kia va chạm với Địa Long Tổ, khí tức âm lãnh đã lan tới mọi nơi trên thân thể lão long trong vài nhịp hô hấp. Cách chương.